Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235. Chương 236: Ma chủng. Phiên Vân phúc vũ lúc sau. Này Trang X cũng thật khí phái. Dù sao lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy bị nàng Trang tới rồi. Nhưng đáng sợ nhất chính là chẳng sợ biết nàng ở Trang. Người vẫn là vì thế tim đập ra tốc. Mặt đỏ tai hồng, Bách Việt Linh tê nói cho chính mình. Đây là tên cặn bã. Là cái bại hoại. Là cái không biết xấu hổ Bích Chí. Người không cần mắc mưu, nhưng nàng sờ soạng mặt. Vẫn là cảm giác được năng ý, kích động sao? Kích động a, bởi vì bọn họ nhìn đến chính là một cái thời đại quang huy, phi vương tộc. Phi tam giáo. Phi bất luận cái gì một cái ở đương sự hiền giả dự phán cái loại này cứu thế anh hùng hay là kiêu. Hùng, nàng là Trần A Điêu. Thường thường vô kỳ một yêu ma, ở mọi người tâm niệm như nước. Mà tam quốc cử thế người toàn vì thế điên cuồng đưa niệm lực là lúc. A Điêu đã trở lại. Túm Côn Luân liền chạy, nhất an tĩnh bình thản gấu trúc liền như vậy bị nàng nắm chạy, Ngư Huyền Cơ. Đám người, Vu Sơn, người sáng lập sau khi trở về. Cấp Bách Việt Mạc Sầu truyền âm vài câu. Người sau biểu tình xấu hổ. Nhưng vẫn là mang theo chính mình nữ nhi chạy tới một cái sơn động trước, đợi lát nữa ngươi liền ấn. Ta dạy cho ngươi nói như vậy, Bách Việt Linh tê có chút kháng cự. Từ nhỏ nàng liền sợ cái này cô cô. Đương nhiên, nàng cũng biết nhà mình mẫu thân cũng sợ, quá lạnh. Cái này cô cô, liền người sáng lập lão tổ tông đều trị không được người. Nàng thật sự muốn làm sự sao? Mẫu thân. Này rõ ràng là lão tổ tông làm ngươi nói, ngươi dám ngỗ nghịch. Vì thế Bách Việt Linh tê trắng lá gan ở ngoài động nói. Mẫu thân, không nghĩ tới kia Trần A Điêu như thế lợi hại. Các ngươi nhưng có nắm chắc thắng nàng. Bách Việt Mạc Sầu, vô, Bách Việt Linh tê. Như vậy nhân vật, khó trách có thể làm Lộc Sơn Côn Luân ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Nguyên lai ta cho rằng Côn Luân tiền bối tất nhiên uy nghiêm lạnh nhạt. Không nghĩ tới còn có như vậy đau người một mặt, Bách Việt Mạc Sầu. Rất xứng đôi, Bách Việt Linh tê. Như thế nào xứng đôi? Tuy nói đều là thiên tư trác tuyệt. Nhưng kia Trần A Điêu rõ ràng hạ lưu. Một ngày đùa giỡn ta. Hai ngày đùa giỡn ngài. Liền như vậy người. Khắp nơi thông đồng. Lang thang thật sự. Mà Côn Luân tiền bối tính tình thanh lãnh. Không thông tục thế. Vạn nhất bị lừa, lời này còn chưa nói xong. Trong động truyền ra một mảnh lành lạnh khí lạnh, Bách Việt Linh tê hai người. Hảo a, mấy trăm năm không phản ứng, cùng đã chết giống nhau. Người sáng lập tới cũng chưa dùng. Vừa nói khởi Côn Luân này cẩu nam nhân phải bị cha nữ bắt cóc. Người liền có phản ứng. Đến từ Bách Việt tương tư cộng 555 tinh, A Điêu bỗng nhiên nhìn đến niệm lực danh sách mặt sau có một. Con cá lớn, có chút buồn bực. Ở thuấn di đến Hoài Quang Sơn mạch non xanh nước biếc chơi thuyền ăn lẩu thời điểm hỏi Côn Luân. Bách Việt tương tư là ai? Côn Luân sửng sốt, nhéo chiếc đũa tay gấu hơi đốn. Đầu to lại oai hạ, như đang ngẫm nghĩ. Sau tự hỏi ra kết quả, Vu Sơn một cái thánh nữ. Rất mạnh, hiếm lạ. Có thể bị hắn cho rằng rất mạnh. Kia tự nhiên cường đến thái quá, đánh giá chính là Bách Việt Linh tê cái kia luyến ái não cô. Cô, xinh đẹp sao? A Điêu hỏi, Côn Luân. Không biết, A Điêu. Cùng ta so đâu? Côn Luân, còn làm ta ăn cơm sao? A Điêu, không phải. Khoảng thời gian trước ngươi chính là không dính khói lửa phàm tục. Hiện tại quấy rầy ngươi ăn lẩu liền hung ta. A Điêu dầm gì? Nhưng nhìn Côn Luân gấu trúc thể. Suy nghĩ một chút. Nói, ngươi tinh thần thể tổn thương ta chỉ sợ rất khó đền bù. Nhưng trước mặt quan trọng nhất chính là ngươi cần thiết muốn trọng tố từ trước thân thể. Bằng không về sau ngươi đánh không lại Thanh Đồng Sơn cái kia lão Đông Tây. Nhưng làm sao bây giờ a, Côn Luân giống như không để bụng. Đánh không lại liền đánh không lại, A Điêu. Kia không được, ai nha, lão tổ tông sư phó. Chẳng lẽ ngài không muốn vì ta chết trận sao? Côn Luân, ngoặc kép chấm hỏi, bồn cầu, thu đồ đệ sao? Vì ta chết trận cái loại này, bất quá nếu nhắc tới trọng tố thân thể chuyện này. À, điều chính là nghiêm túc. một bên ăn cái lẩu, một bên hỏi Côn Luân ba vòng. Ô, tính, trễ chút chúng ta về nhà. Ngươi đem hồn phách thể cho ta xem. Ta hảo hảo lượng hạ thân thể của ngươi, Côn Luân. Làm càn, A Điêu. Đậu ra cho ta, vong linh thiên đèn là A Điêu vì Yến Khê làm cho. Kỳ thật Yến Khê là nàng nô lệ. Nàng không cần vì nô lệ cấp lớn như vậy chỗ tốt. Bất quá vì chinh phục hắn sâu trong nội tâm cuối cùng một mạt quật cường. Bắt được hắn bản mạng nguyên hạch khế ước. Từ đây vĩnh viễn đương nàng cầu. A Điêu cũng không ngại dùng vong linh thiên đèn thỏa mãn hắn nguyện vọng cũng rất đơn. Giản, đưa hắn lão bà nhập luân hồi, bình thường một phàm nhân. Đều qua 300 năm, còn có thể tìm được hồn phách. Có thể, ta vẫn luôn bảo tồn, A Điêu cũng lười đến nói nhảm nhiều. Đem vong linh thiên đèn ném cho hắn. Làm chính hắn mân mê, rồi sau đó cùng Côn Luân trở về Lộc Sơn, Côn Luân trở về đọc sách ngủ. Nhưng Ngư Huyền Cơ đám người Mã Bất Đình đề đã trở lại, hảo hảo một cái cung yến. Cùng Hồng Môn Yến dường như, ai cũng không lo lắng ăn thượng hai khẩu cơm. Hiện tại xem A Điêu ở Lang Gia Viện cơm ngon rượu say. Nhất thời khó chịu, liền một đám linh vương mân mê một bàn ăn. Ngư Huyền Cơ ngồi xuống liền hỏi A Điêu. Người lấy hắn cùng những cái đó thi khôi tới áp chế Tam Vương tộc. Không sợ bọn họ sau lưng xử lý rớt Hoài Quang Sơn mạch bên kia uy hiếp. A Điêu thực không hình tượng mà đổi đi giày cùng quần áo. Mặc vào dép lê, sẽ không, bởi vì kia chỉ là một phương diện. Sở dĩ lần này không bắt lấy ta, gần nhất là không nắm chắc bắt lấy. Thứ hai là ta danh vọng cường thịnh, bọn họ không dám mạo hiểm. Nếu không mất nhiều hơn được, tam tới chính là bọn họ rất rõ ràng. Hoài Quang Sơn mạch bên kia tất nhiên vẫn là ma quật tiến công đệ nhất pháo đài. Có Yến Khê thao tác thi khôi đổ, kỳ thật là đối đường Tống có lợi. Nhưng nếu hắn cùng những cái đó thi khôi không có, đệ nhất tổn thương chính là đường Tống an nguy. Với ta chính mình kỳ thật không gì tổn hại, rốt cuộc chết một cái Yến Khê hoặc là hai bờ sông bá. Tánh đều đã chết. Trách nhiệm cũng không ở ta trên người. Bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy đây là ta cố ý mai phục hố. Không chuẩn ước gì bọn họ động thủ. Như vậy hảo cho ta chính mình tăng thêm uy vọng. Mà tự tổn hại bọn họ thanh danh. Nhất quan trọng là ta coi kia đạm đài linh nghiêu sắc mặt. Này cẩu đồ vật sợ là có mặt khác át chủ bài chờ ta. Mà lúc này đây ra tay. Khẳng định có nắm chắc diệt sát ta. Thật giống như năm đó bọn họ diệt Lang Gia nhất tộc Thanh Châm ăn salad rau dưa. Nghe vậy ngẩng đầu, sơ đại khi, ta trước kia bên ngoài du lịch, đảo cũng nhận thức mấy cái vương tộc linh vương. Nói như thế nào đâu, ta cảm thấy vương tộc hệ thống thực khổng lồ, còn nối dõi xum xuê mà nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng tới rồi nào đó giai đoạn liền chết trận, mà này mấy cái linh vương bậc cha chú chính là như vậy. Bất quá ngay lúc đó lý do là bị ám hại. Mặt sau diệt Lang Gia nhất tộc tội danh bên trong liền có này một cái. Từ trước cũng không có gì người hoài nghi. Hiện tại xem ra cái này lý do không thành lập. Hiện tại theo Tam Vương tộc sắc mặt càng ngày càng rõ ràng. Cùng với bọn họ nóng lòng che giấu qua đi mà áp chế Lộc Sơn hành vi. Chân tướng nhìn một cái không sót gì. Chỉ là tương đối với chân tướng mà nói. Thực lực quyết định hết thảy. Hơn nữa thiên tộc là thiên tộc. Nhân tộc là nhân tộc. Mọi người đều là đã đắc lợi ích giả. Không đắc kế so mà thôi. Hiện tại, vương tộc bên trong tất nhiên có một nhóm người là giả chết mà. Ẩn nấp lên. Nhưng năm đó linh khí đoạn tuyệt là ngoài ý muốn. Ta thực xác định, Tam Quốc, thậm chí chín đỉnh bất luận cái gì thế lực đều không người lường trước đến xử lý thiên tộc sau linh. Khí sẽ biến mất. Cho nên bọn họ ẩn nấp tất nhiên không phải vì ngủ đông mà ngày sau sống lại. Đảo càng như là một loại tự mình che giấu, Linh Châm lời này là ở khẳng định Tam Vương tộc tất có. Ẩn nấp, Ngư Huyền Cơ thở dài. Quan trọng nhất chính là trước mặt cũng chưa nhìn đến thiên tộc chiến bại sau lớn nhất chỗ tốt bị. Tam Quốc Vương tộc tiêu hóa sau thành quả nếu có chiến tranh. Tất có khiến cho chiến tranh ích lợi. Nhìn không tới cũng không phải chuyện tốt. Thuyết minh che giấu đến càng sâu mà thôi. Cho nên ngươi lúc ấy có thể lui một bước. Ta còn là rất cao hứng, lời này là đối A Điêu nói, bởi vì hắn cùng vương tộc Chu Toàn nhiều năm như vậy, nhiều ít có chút hiểu biết, A Điêu lại mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, ta lui, là bởi vì đánh không lại, bằng không lúc ấy liền đem Đạm Đài Linh Nhiêu giết, lại giết chết ở đây sở hữu vương tộc người, nhổ cỏ tận gốc, chẳng sợ vương tộc còn có căn cơ ẩn ở địa phương khác. Nhưng cường giả là cường giả. Căn cơ là căn cơ, người đã chết, gánh vác quyền lực thống trị hệ thống cũng liền dao động. Này liền giống vậy cổ đại đế vương mặc kệ rất cường đại. Chỉ cần vô sinh, công nhận cái này vương triều chính là không xong. Bởi vì không có đủ nối nghiệp, bất quá như vậy phát rồ nói như thế nào có thể làm trò này đó lão sư. Nói, nàng cúi đầu yên lặng ăn dưa, sau hỏi Ngư Huyền Cơ. Ngươi cảm thấy kế tiếp bọn họ sẽ làm cái gì? Ngư Huyền Cơ, Tam Quốc hợp tung, như Đồ Trường Đình, chờ những người khác đều rời đi trở về tu dưỡng chữa thương sau. Ngư Huyền Cơ cùng A Điêu cùng nhau đứng ở cửa sổ. Nhìn Lộc Sơn Trung tí tách mưa gió. Ngư Huyền Cơ chợt hỏi câu, Khúc Hà Nhĩ các nàng đi đâu? Còn có, Tống Linh bọn họ đâu? A Điêu đôi tay chống lan can. Nhìn xuống phía dưới một trọng Lộc Sơn vật kiến trúc, nàng nhàn nhạt nói. Đương thời nếu có mưa gió, hoa cỏ đều có phiêu diêu. Phải làm ta người, cũng không thể một chút trả giá đều không có, cá mặn sư phụ già. Không cần thử ta về sau mục tiêu. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi cùng Lộc Sơn cũng chưa đến tuyển là được rồi, ta là các ngươi duy. Nhất lựa chọn, Ngư Huyền Cơ. Nửa năm trước. Bọn họ Lộc Sơn vẫn là nàng tốt nhất chỗ dựa cùng duy nhất lựa chọn. Lúc này mới bao lâu, cánh ngạnh chính là Ngưu Ích, nhưng hắn vẫn là không rõ nàng rốt cuộc làm Tống Linh bọn họ làm cái gì đi, những người này luận thực lực xa không đủ giúp được nàng, Nam Tấn Vương. Tộc bên này quan cảm thật không tốt, đệ nhất. Đường Tống nội loạn, vương tộc ăn mệt, nhưng Trần A Điêu dù sao cũng là đường Tống người. Nàng cường đã đường Tống cường, đệ nhị, làm Nam Tấn giáo hoàng, Vu Sơn khuỷu tay quẹo ra ngoài, trên dưới thánh nữ đều cùng uống say dường như bị Lộc Sơn nhân tra cấp quẩy, đệ tam. Liệt Tần trên dưới nhất thể, lại so Nam Tấn có ưu thế, tổng hợp lên chính là Nam Tấn nhất hoàn cảnh xấu, cho nên Nam Tấn vương tộc. Lòng nóng như lửa đốt mở họp, một bên cùng Vu Sơn cãi cọ, một phương diện chỉ trích. Một phương diện lại mềm mại tỏ thái độ các nàng như vậy là không đúng, Liệt Tần cũng không nhắc lại. Khẳng định trên dưới hợp nhất cân nhắc như thế nào làm chết A Điêu không rớt đường Tống, kia đường. Tống đâu? Hảo hảo vương cung, trước mắt vết thương. Ở đây hoàng tử các công chúa đều dường như đã có mấy đời, giống như bị tạc không phải vương cung. Mà là bọn họ thân phận, bọn họ kiêu ngạo. Bọn họ đặc quyền, hôm nay đều tan tác, đại trưởng lão đám người nhưng không có thời gian tới trấn an. Này đó tiểu bối, lúc này đại trưởng lão cùng Đạm Đài Linh Nhiêu cùng tồn tại một cái từ đường tiểu. Trong điện nãy cung phụng nhiều thế hệ vương tộc cường giả bài vị. Đạm Đài Linh Nhiêu lạnh lùng đứng. Đại trưởng lão hạ giọng nói. Quân thượng ngài dục như thế nào, Đạm Đài Linh Nhiêu rút ra một cây hương. Bậc lửa. Cám thượng, tế bái chính mình phụ thân cũng chính là khai quốc đại đế. Thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, mở ra thiên su, đại trưởng lão khiếp sợ. Thiên su, nhưng kia không phải vì chờ đợi ma vương chí tôn sống lại mang đến kiệt quệ mới khởi động sao? Kia, Đạm Đài Linh Nhiêu quay đầu lại cười lạnh. Ngu xuẩn, nếu trước thua ở Trần A Điêu trong tay, ta Đạm Đài vương quyền bên lạc. Ngăn lại này ma vương chí tôn có tác dụng gì? Bá tánh đã chết, tái sinh là được. Năm đó một trận chiến còn không phải là như thế. 300 năm liền khôi phục nguyên khí. Kia vạn nhất ta Đạm Đài vương quyền diệt. Nên như thế nào, đại trưởng lão bị thuyết phục, bất quá Đạm Đài Linh Nhiêu cũng bình phục hạ biểu. Tình, bất quá cũng không phải phải vì nàng một người mà kiệt quệ sở hữu ý tứ. Trước mặt. Ta càng muốn biết nàng sau lưng cái gì địa vị. Nếu nàng là thiên tộc, kia nhưng thật ra dễ làm, tin tưởng ta. Chỉ cần nàng là thiên tộc, cử thế toàn sát nàng. Bao gồm ma linh nhất tộc, đại trưởng lão ngộ. Nhưng đơn từ DNA thượng chỉ sợ cha không ra cái gì. Người này chỉ số thông minh vô song. Chỉ sợ sớm đã kết thúc sạch sẽ. Sẽ không cho chúng ta lưu cái gì sơ hở. Đạm Đài Linh Nghiêu nhìn trước mắt lay động ánh nến, thanh âm thực nhẹ, người ma xuất hiện. Chính là một cái cơ hội, trong đó tất có bí ẩn, đi tra xem xét có hay không những người khác ma. Chảo một cái tới xem xét hạ, còn có. Ta còn chưa hoàn toàn khôi phục toàn thắng thực lực. Người đi, Đạm Đài Linh Nghiêu tổng cảm thấy loại này đột phá chủng tộc sinh sản chướng ngại thủ. Đoạn quái quái, cũng không biết ma linh nhất tộc khi nào nắm giữ thù vì đáng sợ, cho nên hắn đến mau chóng khôi phục. Toàn thịnh thực lực, bất kể đại giới, 3 ngày sau, đại trưởng lão phát hiện những người này ma thân phận. Đảo không phải hắn vất vả tra được, mà là bởi vì có chút người vô cớ mất tích. Tế sát dưới mới phát hiện thân phận khả nghi. Hư hư thực thực người ma, cũng đều là ở Đạm Đài nghiệp việc bùng nổ sau. Những người này liền quỷ dị biến mất, giống như bị giết người diệt khẩu, hoặc là chính là lui lại, hiển nhiên. Đây là ma linh nhất tộc làm, đại trưởng lão đau đầu khi. Bí ẩn không gian nội, một đám người ma đô bị A điêu tụ ở bên nhau nô dịch. Nô dịch sau, đừng giải phẫu, nàng sẽ khống chế phần tử. Đây là giải phẫu tối cao kỹ thuật, cho nên nàng thấy được này đó ma chủng, thật lợi hại A. Loại này kỹ thuật đều có thể sáng tạo. Ma linh nhất tộc cũng không giống như là đi loại này kỹ thuật lưu người A, đảo không phải nói những. Cái đó ma vương không thông minh, mà là như đạo quang tam vương tộc này đó tộc đàn đặc sắc. Bọn họ không có đủ cường đại khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống. Rất khó từ không thành có sáng tạo như vậy tinh vi biến thái kỹ thuật, nàng đảo cảm thấy loại này kỹ. Thuật đảo như là từ nhân tộc truyền ra đi, bồn cầu. A, người không phải là hoài nghi kia lão đạo sĩ đi. A điêu, ta cũng chưa nói cái gì. Người phản ứng nhanh như vậy làm cái gì? Bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc nhất thời không khí có chút an tĩnh. Bồn cầu lúng túng nói. Ta chính là cảm thấy phía trước đều là lão đạo sĩ ở trong tối chọc chọc thiết kế. Còn tưởng rằng lần này cũng là hắn sao? A điêu chỉ là cười khẽ hạ. Nhìn trước mắt huyền phù ma chủng. Như suy tư gì nói. Có thể là hắn. Cũng có thể là người khác, ta càng tò mò chính là thiên tộc bị giết sau. Tam vương tộc đã bắt được thiên tộc văn minh chi thư. Thuyết minh là bắt được thiên tộc di sản. Ít nhất thiên tộc người thi thể. Bọn họ khẳng định bắt được. Nếu như thế, bọn họ sẽ như thế nào tiêu hóa này đó chỗ tốt? Có gì cốt cắn nuốt pháp ở phía trước. Nghĩ đến cũng sẽ không nhiều nhân đạo. Nhưng ăn sống khẳng định là nhất lãng phí, sinh linh bản tính là tham lam. Tham lam cũng tương đương cắn nuốt càng ưu việt gen lấy tiến hóa. Ta suy nghĩ, tam vương tộc bắt được thiên tộc người thi thể sau, có thể hay không nghĩ dung hợp thiên tộc gen, ra đời Đạm Đài nghiệp lại người này ma, hoặc là ta như vậy tồn tại, a, bồn cầu, ta cảm thấy cái này xác suất không thấp, cơ hồ thực phù hợp bọn họ hành sự logic. Hơn nữa, bọn họ nếu có điều thành tựu, loại này kỹ thuật khả năng chảy ra nhân tộc, bị ma linh nhất tộc nắm giữ. Rồi sau đó ma linh nhất tộc sáng tạo người ma, A Điêu tiếp tục tưởng. Nếu sáng tạo người ma, thuyết minh tam vương tộc bên kia nghiên cứu là thất bại. Ít nhất bọn họ không thể trực tiếp đột phá sinh sản chướng ngại. Chỉ có thể mưu lợi, kia đã có ma chủng. Không chuẩn cũng có thiên loại hoặc là nhân chủng, như nàng như vậy tự nhiên sinh dục mà ra. Chỉ sợ là độc nhất, nhưng nếu có thiên loại hoặc là nhân chủng. Các tham khảo đối tiêu Đạm Đài nghiệp nhân vật như vậy. Cũng đủ nàng đau đầu, A Điêu hắc mặt. Đem Đạm Đài nghiệp thi thể vớt ra tới. Trực tiếp đối với hắn tàn lưu tinh thần thể tới một đợt phệ hồn, thực mau. Nàng quả nhiên nghiệm chứng phỏng đoán, bồn cầu. Ta thiên. Thế nhưng thật là từ nhân tộc bên trong tiết lộ ra tới. Hơn nữa trọng tài viện. Đây là địa phương nào? A Điêu còn ở tiêu hóa ký ức. Nàng thấy được Đạm Đài nghiệp tự ra đời khi từ ma chủng chỗ sâu trong truyền thừa mà lưu lại ký. Ức đó là một cái đứng sừng sững ở cát vàng cố thổ phế tích loại cung điện già nua mà suy sút. Ngoại tại tựa hồ tiến hành rồi một ít hoa mỹ nhân tộc văn minh tu bổ. Nhưng có chút chẳng ra cái gì cả. Mơ hồ có thể nhìn ra nó cổ xưa cùng ung dung. cùng với cùng mặt sau tu bổ biểu tượng không hợp nhau lạnh băng khí khái, ký ức thực mau biến mất, bởi vì ký ức này đến từ đánh cắp kỹ thuật giả nhìn trộm. Sau lại nó trải qua truyền tống tới rồi Ma Vương cung, A Điêu ấn hạ giữa mày. Thần sắc thật không đẹp, ta có thể cảm giác được, kia địa phương đối ta lực hấp dẫn, nhưng ly thật sự xa rất xa, quái. Kia rốt cuộc là địa phương nào, thiên tộc? Nhưng thiên môn không phải phong bế mà nhân tộc cấm tiệt sao? Năm đó Tam Vương tộc cũng không có biện pháp tiến vào, cũng mặc kệ như thế nào. Nơi này hiển nhiên đã là vương tộc địa bàn. Mà thiên tộc thi thể cùng với loại này kỹ thuật đều là từ cái này trọng tài viên chảy ra. Nó đáng sợ không cần nói cũng biết, bồn cầu. Mặc kệ thế nào, Tam Vương tộc vẫn là thật không tốt chọc. Ta tổng cảm thấy bọn họ ở chuẩn bị cái gì. Khả năng tiếp theo sóng chính là người khó có thể thừa nhận. Người tính toán làm sao bây giờ? Tuy rằng lần này chạm tổn hại đường Tống Vương tộc căn cơ, trực tiếp dao động căn bản. Nhưng cũng ý nghĩa tiếp theo sóng bước ra chính là bọn họ át chủ bài, nhất định khủng bố đến cực. Điểm, A Điêu mặt mày lạnh lùng, nhéo một viên ma chủng chậm rãi nói. Ta yêu cầu càng nhiều nhật tượng vật chất cùng với tài nguyên, nàng trong tay còn có một ít khối bầu dục, nhưng khẳng định không đủ để chống đỡ lần thứ tư thậm chí càng nhiều lần biến dị, ít nhất muốn cho. Này văn minh thư vì ta sử dụng, chẳng sợ sẽ bại lộ ta thiên tộc thân phận. Cũng không tiếc, chỉ cần đủ cường. Cái gì thân phận đều không quan trọng, chỉ cần đủ nhược. Chính là lại thuần chủng nhân tộc. Kỳ thật cũng cùng cầu không sai biệt lắm, A Điêu ánh mắt lạnh băng. Đêm này đó ma chủng thả lại những người này ma trong cơ thể. Bắt đầu tìm Trần Tốn muốn liên hợp đo lường tính toán vũ trụ tinh tượng. Lấy này giảm bớt thời gian. Đương nhiên thù lao cũng thực phong phú. Đều là một ít năng lượng cơ giới nguyên loại tài nguyên, nàng hiện tại chính là phú thật sự. Rốt cuộc tể rớt đại lão quá nhiều. Quang đạm đại nghiệp này cẩu đồ vật nhẫn chữ vật bên trong liền có non nửa cái quốc khố, không biết. Hiện tại vương tộc có phải hay không ở do dự mà tìm nàng phải đi về, Trần Tốn. Người biết ta gần nhất đang làm cái gì? A Điêu, người ngữ khí như vậy cao hứng làm cái gì? Biến thái. Từ Duệ cũng chưa ngươi như vậy rõ ràng, đem Tống Linh đám người làm ra đi làm việc thời điểm. Từ Duệ lúc ấy còn rất cao hứng. Nhiều lãnh diễm người, cùng ngốc nữ dường như, làm đến A Điêu đều cho rằng chính mình cùng nàng thân phận rất cái. Kỳ thật nàng là Từ Chiêu ẩn sinh, mà Từ Duệ là Tạ Ngọc Khanh nhãi con, Trần Tốn thấp thấp cười. Không có gì, thành giao đi. Còn có này đó là ta gần nhất lợi dụng công bộ tư liệu sửa sang lại ra tới tin tức. Ngươi nhìn xem, không chuẩn có thể tìm được một ít trong lịch sử nhật tượng nguyên thực sau khả năng tích góp nhật. Tượng vật chất địa vực, loại sự tình này, đã đề cập địa lý, năng lượng sóng, hiện tượng thiên văn, lại đề cập không gian học, là cực phức tạp thủ đoạn. Cụ thể tham khảo năm đó tài hoa có 102 Trần Khuê như thế nào cướp đoạt đến 99 cái khối. Bầu dục, hiện giờ Trần Tốn cũng bất quá là lặp lại làm một lần, đại khái địa vực. Hắn đều giúp nàng tính hảo, ai nha. Cùng người thông minh hợp tác chính là vui sướng, vốn dĩ A Điêu cũng có thể tìm. Nhưng nàng lo lắng vương tộc bên kia quân sư chân chó nhiều. Hiện tại khẳng định cũng ở tra tìm này đó phương pháp. Rốt cuộc nàng nắm giữ loại này kỹ thuật bí mật hiện giờ cũng khó có thể giấu giếm. Đối phương liền tính không thể nắm giữ. Cũng ước gì chặt đứt nàng này một cái phương pháp, cho nên Trần Tốn loại này trước tiên đuổi kịp và vượt qua xác định địa điểm tin tức rất hữu dụng, mặc kệ A Điêu từ trước cùng Trần gia có bao nhiêu. Bất kham, trước sau lâu dài ích lợi lớn hơn quá vãng thương tổn, A Điêu cầm này đó tin tức. Thô thiển hạch toán một đợt đồng thời đã là phái ra phen thân mang theo khối bầu dục tiến đến chuyên. Chở, một bên cùng Trần Tốn hợp tác đo lường tính toán vũ trụ nhật tượng bản chất đương nhiên. Quan trọng nhất chính là nàng tế ra long mạch khí vận. Nàng ở cảm ứng cái gì? Cảm ứng mặt khác long mạch khí vận, 3 tháng sau. Đường Tống Vương cung đã là chữa trị hoàn toàn. Nhìn không ra nửa điểm thiệt hại dấu vết. Giống như 3 tháng trước phong ba sớm đã tan thành mây khói. Mà này 3 tháng tới nay, toàn cầu các nơi ma quật cũng ngừng nghỉ rất nhiều. Nhân tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng người sáng suốt đều ẩn ẩn bất an. Tổng cảm thấy bão táp buông xuống, đường tống bên này. À, điều được đến ứng có quyền uy. Hoài Quang đóng quân 100 vạn hùng binh, cơ bản đều ở nàng hiệu lệnh dưới. Bao gồm đã từng tưởng từ công bộ quải chân tốn quân thống. Phát hiện chính mình hiện giờ là A Điêu cấp dưới. Vui dạo dực cảm thấy này cũng coi như là đường cong cứu quốc. Phía trên siêu cường đại thống soái, hạ có siêu cường công bộ chi viện tuyến. Quá có cảm giác an toàn. Bất quá A Điêu cũng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện. Bên kia đại thi vương cũng cùng chôn cốt thâm táng giống nhau không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra gần nhất có chút quái quái tin tức tự các nơi truyền đến, tuy rằng ma linh thiếu. Nhưng các nơi mất tích dân cư nhiều. Cũng không biết vì cái gì. Đặc biệt là Nam Bắc Bộ bên kia. Không yên ổn. Chúng ta bên này nhưng thật ra còn hảo. May là Hoài Quang điện hạ hung danh lan xa A Điêu hiện giờ phong hào là Hoài Quang. Nhân thống soái Tạ gia chờ vương tộc. Hiện giờ Tạ Kính Dư đám người cũng nhiều ở Hoài Quang trấn thủ. Nghe được quân thống nói như vậy, Tạ Kính Dư khẽ nhíu mày, nói, có mất tích hồ sơ, có A, ở hộ bộ bên kia, nhưng thật ra cha xét, nghe nói cùng thiên lý giáo này đó có quan hệ, vấn đề không lớn, diệt trừ một ít, tựa hồ chuyển biến tốt đẹp, nhưng liền sợ loại này càng ngày càng nhiều, mọi người nghị luận khi Tạ Kính Dư tư tiền tưởng hậu cảm thấy không thích hợp. Cùng nhà mình plastic lão công liên hệ thương lượng sau, nàng chủ động liên hệ Ngư Huyền Cơ, cho hắn để lại lời nói, vương tộc nội lại có át chủ bài. Hắn cũng sẽ có gian nan khổ cực ý thức, rốt cuộc cường giả càng nhiều, ý nghĩa hắn quyền lực cũng sẽ bị áp chế, cho nên hắn khẳng định càng muốn dựa vào chính mình xử lý ta. Nếu ta là Đạm Đài Linh Nghiêu, hiện tại lớn nhất ý niệm chính là như thế nào khôi phục mạnh nhất thực lực sơn trưởng. Ngài còn nhớ rõ Khúc Gia sao? Đối với Tạ Kính Dư, nàng đối Khúc Gia chán ghét thù hận có lẽ còn muốn vượt qua Khúc Giang Nam 2 tỷ muội. Bởi vì tâm tính không đủ, cho nên càng không bỏ xuống được. Này một phen lời nói đã là ở mách lẻo. Cũng là nhắc nhở, Ngư Huyền Cơ cũng cho nàng hồi phục đã ở cha, hiển nhiên. Này lão cá mặn cũng không đơn giản, cũng không biết hắn sẽ như thế nào làm. Tạ Kính Dư nhớ tới 3 tháng trước gia tộc hội nghị sau các trưởng bối vi diệu không thể nói thái độ, lại nhìn về phía hiện giờ mưa thuận gió hòa Hoài Quang lãnh thổ quốc gia. Nàng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng trước kia mỗi ngày mắng, hiện tại cũng không thích, nhưng thực hiển nhiên, không có so Trần A Điêu càng tốt lựa chọn, cũng không biết nàng này 3 tháng đang làm cái gì, hiện tại lại đang làm cái gì, vũ trụ sao trời. Trần A Điêu cưỡi phi thuyền đến gần rồi một cái hỗn loạn tinh mang. Bên trong đều là không ngừng phi thoi sao băng. Động một chút đừng đụng vào đều là có tính chất hủy diệt hậu quả, A Điêu hiện giờ có chút do dự. Nơi này nhưng không quá an toàn. Đại Linh Vương đỉnh đều ăn không tiêu. Thật muốn đi vào. Hết chương.